Chương 1366, Đại Tần Đại Lượng Hóa, Vũ Trụ Đại Chiến. Lúc này, trừ những thứ kia không có mắt dị chủng, cơ hồ tất cả thiên nhân ạ mạn tổ chiến hạm ánh mắt của quan chỉ huy đều trận to, chỉ thấy ngay ta y trước kia nho nhỏ hải tặc vũ trụ thuyền sau lưng, đột nhiên mà bô cờ lên mấy trăm chiếc khổng lồ chiến hạm vũ trụ, mà tại những chiến hạm này phía trước nhất, lại là một tòa trôi nổi ở trong không gian cung điện khổng lồ ngắn ngủi yên lặng sau. Vô số thiên nhân ạ mạn tổ chiến hạm trên đài chỉ huy đều truyền ra thanh âm kinh ngạc, cung điện vũ trụ đây là... Trong vũ trụ chủng tộc nào số lượng chiến hạm này cũng quá nhiều đi, chẳng lẽ lại là một cái khác sóng vũ trụ liên quân không đúng? Các ngươi nhìn những thứ chiến hạm màu đen này tạo hình tất cả đều giống nhau như lúc, rõ ràng cho thấy một chủng tộc lượng sản ra đấy, làm sao có thể tại trên một chiếc chiến hạm thiên nhân ạ mạn tổ khác, được gọi là khói súng hoàng tử tròn phân trận từ trên ghế đứng lên. Hắn mặc dù cố gắng duy trì sắc mặt không thay đổi, nhưng là nội tâm cũng đã là trong gió sốc xếp. Có thể đại lượng hóa sinh sản xuất như vậy nhiều chiến hạm, trong vũ trụ lúc nào toát ra mạnh mẽ như vậy chủng tộc, mặt khác chi hạm đội này ngăn ở trước mặt chúng ta là có ý gì? Phải biết chiến hạm vũ trụ cỡ lớn nhưng là phi thường quý trọng đấy, chế tạo cũng rất tốn thời gian. Cho nên chi này hạm đội thiên nhân ạ mạn tổ mặc dù quy mô khổng lồ, nhưng kỳ thật là mười mấy cái chủng tộc vũ trụ liên quân. Chiến hạm nhìn qua cũng là thiên kỳ bách quái. Nhưng là đối diện chi này bỗng nhiên nô ra màu đen hạm đội. Trừ phía trước nhất to lớn phía ngoài cung điện, còn lại chiến hạm tạo hình tất cả đều là đều nhịp, giống như một cái khuôn mẫu sao chép được một dạng. Cùng chi này màu đen tuyển mới hạm đội so sánh, thiên nhân ạ mạn tổ những thứ kia đủ loại liên quân hoàn toàn giống như một cái không ra gì lính hỗn tạp. Lúc này, nghe được hoàng tử chất vấn, trên đài chỉ huy những thứ kia thiên nhân ạ mạn tổ sĩ quan người người chố mắt nhìn nhau. Qua nữ A Nga Y, mới có người yếu ớt nói, nhìn qua. Những chiến hạm này tựa hồ là muốn bảo vệ viên tinh cầu này. Chẳng lẽ bọn họ cùng địa cầu có quan hệ gì? Địa cầu ngươi nói nhăng gì đó, đùa gì thế? Chúng ta ban đầu không phí nhiều sức liền chinh phục cái này rơi ở phía sau tinh cầu, bọn họ làm sao có thể có năng lực sản xuất công nghiệp như vậy? Chẳng lẽ đây chính là kẻ đùa sủ ẩn giấu thực lực chúng ta? Đây còn muốn đánh tiếp hay không? Đương nhiên muốn đánh, chuyện cho tới bây giờ chẳng lẽ còn có thể rút lui? Nghe thấy an bài cãi nhau bên nào cũng cho là mình đúng. Tròn phân hoàng tử bất đắc dĩ thở dài, lại không nói gì. Cái gì quân giải phóng hạn ta na nghe tràn đầy uy phong, nhưng kỳ thật chính là một đám người ô hợp. Nếu không, bọn họ trước kia cũng sẽ không bị tẹn đủ sủ gián tiếp thống trị nhiều năm như vậy. Lần này, những người này chẳng qua là bị long mạch nổ lớn tạo thành thương vong sở kích giận, mới miễn cưỡng tổ hợp thành như vậy một cái vũ trụ hạm đội hỗn hợp đặc biệt, nhưng là chi hạm đội này ngay cả một cái thống nhất quan chỉ huy cao nhất cũng không có. Chẳng qua là dựa vào số lượng như ong vỡ tổ xông lại mà thôi. Như vậy đám người ô hợp đánh thuận phong trượng tạm được, một khi thật gặp cường địch, phương sợ rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Nhìn thấy bộ hạ dáng vẻ kinh hoàng, tròn phân dù sao được xưng khói súng hoàng tử, đã trải qua chiến trận, liền vội mở miệng nói. Mọi người không cần khẩn trương, hạm đội của chúng ta số lượng hay là muốn vượt qua xa bọn họ. Nếu như những thứ này hạm đội thần bí thật là địch nhân, chúng ta cũng không cần phải sợ bọn họ ghê gớm đem bọn họ cùng địa cầu cùng nhau hủy diệt. Lúc này, trên đài chỉ huy bỗng nhiên truyền tới một thanh âm uy nghiêm, a chỉ là ngoài hành tinh mang gì, khẩu khí thật là lớn a. Người nào? Tròn phân hoàng tử hét lớn một tiếng, lại chỉ nghe một tên sĩ quan kinh hãi trả lời. Có người học vào hệ thống truyền tin chiến hạm chúng ta. Cái gì? Cái này làm sao có thể? Rất nhiều thiên nhân ạ mạn tổ còn chưa phản ứng kịp, cũng chỉ nghe cái thanh âm kia tiếp tục nói, chấm là hoàng đế Đại Tần đế quốc địa cầu Man Di, bọn ngươi lại dám xâm chiếm gia viên của nhân loại chúng ta, thật sự là tội không thể tha thứ. Chấm hiện tại tuyên án các ngươi tử hình, lập tức chấp hành. Trừ tròn phân hoàng tử ở ngoài, cơ hồ tất cả thiên nhân ạ mạn tổ trên chiến hạm lúc này đều quanh quẩn cái này uy nghiêm phán quyết. Một chút người ngoài hành tinh nghe đến sắc mặt đều hơi trắng bệnh. Địa cầu này, tại sao dường như không như trong tưởng tượng tốt đánh nha đáng ghét? Nếu là địch nhân, vậy thì chết đi. Tròn phân hoàng tử cắn răng, lớn tiếng ra lệnh chung cái khác quan chỉ huy, toàn lực khai hỏa cùng cái này cái gì Đại Tần đế quốc liều mạng. Nhưng là lời của hắn mới vừa nói xong. Những thứ kia màu đen tuyển Đại Tần hạm đội đã khai hỏa bạch bạch bạch, tầm ầm đếm không hết pháo laser liền như trời mưa một dạng bắn qua. Quang là lần đầu tiên kích xạ, liền có mấy chục chiếc thiên nhân ạ mạn tổ chiến hạm bị đánh bể đáng chết, toàn lực đánh trả, đồng thời điều động chiến hạm máy dùng chiến thuật biển người áp đảo bọn họ mới vừa ban bố mệnh lệnh, Tròn Phân Hoàng tử bỗng nhiên lại nghe được bộ hạ kêu lên, hạm đội địa phương bên trong cũng toát ra rất nhiều vật phi hành thể, thật giống như là hình người, làm sao có thể người làm sao có thể tại trong vũ trụ bay. Cùng lúc đó, theo đại tần trong hạm đội bay ra đại lượng vật thể hình người đã nhắm vào hạm đội thiên nhân Amanto, rồi rít giơ trong tay lên vũ khí. Lượng sản người nhân tạo Na Cha số 10086 đã điều chỉnh mục tiêu. Lượng sản người nhân tạo Na Cha số 10087 đã điều chỉnh mục tiêu. Mục tiêu phong tỏa, bắt đầu tiêu diệt hành động, mãi đến mục tiêu hoàn toàn yên lặng mới thôi. Lượng sản hỏa tiêm thương uy lực mở hết bán miệng.